Vương Huyền Dương nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện kia, chính là Triệu Mục Thần. Thiên Hổ nghiêng đầu, khát máu đồng tử nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, sau đó vươn tay vỗ vỗ người sau bả vai, nói, Triệu sư đệ, ngươi nói là ta còn không thu thập được một cái thiên dương cảnh trung kỳ rác rưởi. Hắn nhếch miệng cười, có chút dữ tợn. Triệu Mục Thần liếc qua trên bờ vai bàn tay, hờ hững nói, ta chỉ là không muốn ta vạn tổ vực lại bị người chế giễu một lần, ta cùng Chu Nguyên kia giao thủ qua, người này rất khó giải quyết, cho nên muốn động hắn, liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình lực áp, để hắn không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Thiên Hổ cười cười, trong mắt mang theo khinh miệt, nếu biết được chính mình là kẻ thất bại mà nói, vậy liền im miệng đi, sư huynh ta sẽ đem ngươi cho vạn tổ vực rớt những mặt mũi kia đều cầm về. Hắn thu về bàn tay, lại lười đi nhìn cái kia Triệu Mục Thần một chút. Hắn thấy, Triệu Mục Thần là trước kia bại bởi Chu Nguyên, triệt để đã mất đi lòng dạ. Vương Huyền Dương cũng là đạm mạc thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần nhìn qua khư khư cố chấp hai người, mặt không biểu tình, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh chỉ. Hai cái ngu xuẩn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 166. Một quyền hiển uy. Ông, khi từng đạo bàng bạc nguyên khí quán chú quan khí đài đỉnh bạch ngọc kính kia về sau, một đạo quang trụ óng ánh lập tức phóng lên tận trời, quang diệu tứ phương. Quang trụ vọt lên, kéo dài đến thời gian nửa nén hương, cái này so với lần thứ nhất lúc không thể nghi ngờ là muốn lâu rất nhiều. Bất quá cái này cũng nói rõ lần này bạch ngọc kính dò xét, sẽ càng thêm rõ ràng cùng khổng lồ. Tại rất nhiều ánh mắt trông mòn con mắt nhìn soi mói, quang mang rốt cục cuốn ngực mà quay về, cuối cùng rơi vào trong bạch ngọc kính. Hưu! Trong nháy mắt kế tiếp, chợt có bàng bạc quang mang quét sạch mà ra, trực tiếp là tại giữa không trung kia tạo thành một bức to lớn vô cùng quang mang địa đồ. Trong địa đồ kia sơn nhạc dòng sông so với lần trước càng thêm rõ ràng, mà lại trong đó một vài chỗ tổ khí chảy xuôi cũng là càng thêm nồng đậm. Bất quá khi tầm mắt của mọi người hội tụ trong địa đồ kia lúc, trong lúc bất chợt bộc phát ra vang dội xôn xao âm thanh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lần này tại trên địa đồ kia, đúng là có 14 khối địa vực chỗ, quanh quẩn lấy khá kinh người tổ khí. Loại tổ khí độ dày đặc kia, phảng phất là nhàn nhạt mây vàng, đem khu vực kia bao phủ. Nhìn qua 14 phiến địa vực này, liền ngay cả Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đồng Diệp những cường giả đỉnh cao này đều là tại sừng sốt một chút về sau, đồng tử hơi co lại, lần này dò xét ra tới địa vực chất lượng, hiển nhiên xa xa vượt qua lần thứ nhất. Trước đây những địa vực kia ẩn chứa chi mạch, nhiều lắm là xem như cấp thấp chi mạch, mà Chu Nguyên tìm tới loại dựng dục ra một chút kỳ bảo chi mạch kia, thì coi như là trung cấp cấp độ. Mà dưới mắt, 14 khối địa vực xuất hiện này, tại Chu Nguyên phá trướng Thánh Văn xem ra, vậy mà mỗi một cái đều không thể so với hắn trước đây khối địa vực kỳ yếu. Đương nhiên, những tin tức này, Quan Thanh Long bọn người có lẽ không cách nào hiểu rõ ràng như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nhìn ra 14 khối địa vực này trọng yếu. Mặt khác những thế lực kia thì là mắt lộ tiếc hận, tuy nói 14 mảnh địa vực kia làm cho người ta trông mà thèm, nhưng lại không tới phiên bọn hắn, bởi vì lần này mỗi cái thế lực có thể lựa chọn 2 mảnh địa vực. Chỉ là, trong cửu vực mạnh nhất như Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đồng Diệp bọn người hẳn là sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt một khối, nhưng tại cùng lúc, mặt khác còn lại 5 khối bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra trong đội ngũ trừ bọn hắn bên ngoài người mạnh nhất đi tranh đoạt. Cho nên muốn đều không cần nghĩ, vây quanh dư thừa 5 khối cao cấp địa vực này, một trận kịch liệt cạnh tranh tất nhiên sẽ bộc phát. Đây cũng là làm cho không ít thế lực có chút hăng hái đứng lên, loại tranh đấu này cũng sẽ không bộc phát đại quy mô liều mạng, mà là mỗi người dựa vào chân thực bàn sự, cho nên bọn hắn ngược lại là ước gì tranh đấu song phương lưỡng bại câu thương, kể từ đó, không thể nói trước bọn hắn cũng sẽ có lấy một chút cơ hội. Thế là, tại giữa sự yên lặng này, thế lực khắp nơi không hẹn mà cùng chậm rãi lui ra phía sau, đem sân bãi đều cho chảy ra, một bộ nếu coi trọng đùa giỡn dáng vẻ. Võ thần vực cường giả như mây, ngoại trừ Quan Thanh Long bên ngoài, cái kia Bạch Sở Sở cũng là sớm có thanh danh tại ngoại, nghe nói nó năm đó còn cùng Quan Thanh Long tranh đoạt qua võ thần vực thiên dương khôi thủ vị trí, chỉ là cuối cùng thất bại, từ đó về sau chính là điệu thấp tiềm tu, lại chưa từng xuất thủ qua. Nhưng nàng cái này võ thần vực thiên dương cảnh nhân vật số 2 vị trí, sợ là trốn không thoát. Cái kia Bạch Sở Sở hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vạn tổ vực thiên hổ, cũng không phải đèn đã cạn dầu à, vị này hung tàn tên, quả thực là làm cho tiểu nhi khóc nỉ non, hắn cùng người giao thủ, không chết cũng tàn phế, nếu là địch nhân, thậm chí còn có ngược sát tiến hành. Mặt khác vực nhân vật số 2 nào có đơn giản. cái này tranh đoạt lên ngược lại là có chút ý tứ. Cái kia Thiên Uyên vực đâu? Thiên Uyên vực Thiên Dương cảnh nhân vật số 2, nên tính là Bạch Vũ đi. Đáng tiếc, Bạch tộc phản loạn, ngay cả tộc trưởng đều bị trấn áp, người Bạch tộc biến thành tội nhân, đâu còn có tham gia cổ nguyên thiên tư cách. Thiếu Bạch Vũ, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn Biến Bất Cập cùng Mộc U Lan. Các ngươi ngược lại là quên Thiên Uyên vực vị nguyên lão kia sao? Ha ha! Thế lực khắp nơi trầm thấp bàn luận xôn xao, chỉ là mỗi khi tại nhắc lên Chu Nguyên thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một chút ý vị thâm trường tiếng cười truyền ra. Chu Nguyên thân phận nguyên lão kia ở chỗ này thật sự là quá mức chói mắt, một vực nguyên lão, đó vốn là pháp vực cường giả mới có thể lấy được, nhưng mà loại cấp độ kia tại những này thiên dương cảnh trong mắt thật sự là quá mức xa xôi, đó là đủ để cho đến bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà bây giờ, Chu Nguyên lấy thiên dương cảnh thực lực, thu được loại này làm cho bọn hắn ngưỡng vọng thân phận, cái này vô luận như thế nào, đều là để cho trong lòng người khó mà cân bằng. Tử Tiêu vực Đông Diệp nhìn qua dần dần có chút kiếm bạt nộ trương giữa sân, sau đó quay đầu đối với Tô Ấu Vi nhiều hứng thú mà nói, người cảm thấy Thiên Uyên vực ngoại trừ Tần Liên bên ngoài, lại phái ai đến tranh đoạt? Biến Bất Cập hay là Mộc U Lan? Tô Ấu Vi nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú mặt khác một bên đạo thân ảnh thon dài kia, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi biết đáp án của ta. Đông Diệp cười nhạt một tiếng, nói, Ấu Vi, ngươi nhưng chờ có quả cố chấp, loại trang diện này, hắn lung tung nhúng tay, chỉ sợ sẽ chỉ tự rước khi nhục. Mặt khác bát vực nhân vật số 2, đều không phải là hắn đã từng chỗ đánh bại cái kia Lục Khánh có thể so sánh. Tô Ấu Vi lại cười nói, sư tỷ, chúng ta đánh cược được chứ? Như Chu Nguyên điện hạ thật sự là đoạt đến một khối địa đồ, về sau người cũng đừng ở trước mặt ta nói không phải là hắn. Mặt khác nếu như hắn thật gặp phải nguy hiểm gì, người đến giúp hắn một lần. Giúp hắn một lần. Đông Diệp tinh tế đầu lông mày vẩy một cái, ánh mắt không để lại dấu vết quét Vương Huyền Dương một chút, nói, ngươi là lo lắng cái kia Vương Huyền Dương sẽ đối với hắn xuất thủ. Tô Ấu Vi vầng trán hơi điểm. Ngươi thật đúng là, Đông Diệp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nàng cuối cùng đồng ý, nói, ta có thể đáp ứng, nhưng nếu là hắn thất thủ, ngươi liền phải đáp ứng ta tại trong cổ nguyên thiên này cùng hắn bất tiếp xúc. Gần nhất nàng phát hiện ở trước mặt Tô Ấu Vi nói xấu tựa hồ là không nhiều lắm tác dụng. Nàng không thể không cải biến một chút sách lược, nếu là có thể làm cho hai người bớt tiếp xúc một chút, nói không chừng lúc nào Tô Ấu Vi chính là tình ngộ lại. Tô Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, sáng loáng tuyệt mỹ gương mặt tự như là hiện ra ánh sáng đồng dạng, kinh diễm đến cực điểm. Nàng kỳ thật cũng không lo lắng Chu Nguyên cùng các vực nhân vật số 2 giao thủ ăn thiệt thòi, bởi vì trước đây tại Thiên Trụ Phong bên dưới đóng quân thời điểm, nàng liền đã đi tìm Chu Nguyên rất nhiều lần, tự nhiên cũng nhìn được hắn có đôi khi cùng Tần Liên luận bàn. Mặc dù không biết Tần Liên có hay không ẩn tàng thực lực, nhưng Chu Nguyên chỗ hiện ra nguyên khí nội tình, từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng không so bất luận cái gì bát vực nhân vật số 2 kém. Chỉ là, Tô Ấu Vi lo lắng chính là Vương Huyền Dương. Người này có thể ngồi vững vàng thiên dương bảng thứ 2, thật muốn bàn về sức chiến đấu, liền xem như sư tỷ của nàng Đông Diệp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, Tần Liên mà nói, càng là sẽ kém một chút. Bây giờ Chu Nguyên cùng Vương Huyền Dương cơ hồ vạch mặt, một khi có cơ hội, người sau tất nhiên là sẽ ra tay. Cho nên nàng cũng là muốn tìm cớ, làm cho Đông Diệp tại có thể lúc xuất thủ giúp đỡ một thanh. Mà tại Thiên Uyên vực bên này, Tần Liên thì là cũng không có bị 14 khối địa vực tổ khí nồng đậm kia hấp dẫn tâm thần, ngược lại là trước tiên hỏi Chu Nguyên, chúng ta lựa chọn thế nào? 14 khối địa vực kia là giả sao? Cho nên giả địa, chính là cùng loại vạn tổ vực, huyết hải vực chỗ gặp cái chủng loại kia. Lần này cũng đừng nghĩ lấy nhạt nhạnh chỗ tốt. Chu Nguyên cười cười. 14 khối địa vực kia hoàn toàn chính xác đều là hàng thật, chắc hẳn thu hoạch so với chúng ta trước đó gặp chỉ mạnh không yếu. Dạng này à, Tần Liên lúc này mới đưa ánh mắt về phía 14 khối khu vực kia, nói, vậy đợi chút nữa ta sẽ ra tay cướp đoạt một khối, mặt khác 5 khối, có lẽ liền phải người xuất mã đoạt một khối. Như thế nào? Tần Liên cười nói. Thần thái có chút nhẹ nhõm, bởi vì người khác có lẽ không biết Chu Nguyên thực lực, nhưng Tần Liên lại là lòng dạ biết rõ, chỉ ít lúc trước trong luận bàn, Tần Liên cũng không có chân chính thắng qua hắn. Tuy nói nàng có át chủ bài không có thi triển, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm giác Chu Nguyên hẳn là có chỗ dư lực. Thực lực như vậy, thậm chí đối đầu trong cửu vực thực lực yếu kém điểm thiên dương cảnh nhân vật số 1, chỉ sợ hắn đều chưa chắc liền sẽ thua, huống chi, lần này tham dự 5 khối địa vực kia tranh đoạt, chỉ là các vực nhân vật số 2. Nhiều chú ý một chút vạn tổ vực thiên hổ, hắn rất lớn xác suất sẽ chọn ngươi làm đối thủ. Tần Liên nhắc nhở. Vạn tổ vực thiên hổ à? Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng vạn tổ vực trong đội ngũ,

Bất quá khi tất cả mọi người bị Chu Nguyên hiện ra thực lực chấn nhiếp lúc, Vương Huyền Dương kia sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy tức giận chí. Hắn ánh mắt âm lãnh khóa chặt Chu Nguyên, hắc bạch nguyên khí bộc phát ra, tự như là âm dương ngư đồng dạng tại nó quanh thân lưu động, một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp tràn ngập, tự như lấy bài sơn đảo hải chi thế, trực tiếp đối với Chu Nguyên chấn áp tới. Kinh khủng nguyên khí uy áp bao phủ mà đến, Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, lúc này cảm thụ của hắn, liền cùng lúc trước thiên hồ kia bị hắn lấy nguyên khí uy áp chấn nhiếp cũng không kém nhiều lắm. Vương Huyền Dương này bày ra nguyên khí nội tình, tối thiểu là đạt đến 2,5 tỷ cấp độ. Vương Huyền Dương, người dám. Nhưng loại uy áp này vẻn vẹn kéo dài mấy tức, Tần Liên thanh âm nổi giận quát này chính là vang vọng mà lên, nàng ngọc thủ một nắm, xích tước trường đào thoáng hiện mà ra, nguyên khí bộc phát, một đạo xích hồng đào quang chính là hung hăng đối với Vương Huyền Dương trùng điệp chém xuống. Vương Huyền Dương hử lạnh một tiếng, xoay bàn tay ra, chỉ thấy hắc bạch nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay hóa thành một mặt khoảng mấy trượng hình tròn hắc bạch quang thuẫn. Keng! Xích hồng đào quang chạm tại phía trên, lập tức tóe lên kịch liệt gợn sóng, nhưng lại cũng không đem nó chạm phá. Tần Liên gương mặt xinh đẹp băng hàn, nàng trơn bóng giữa mi tâm, chợt có một đạo xích văn hiển hiện, ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy một đôi xích hồng quang rực từ sau lưng nó kéo dài ra. Cùng lúc đó, nàng nguyên khí nội tình kia cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Thinh linh cũng là đạt đến 2,5 tỷ cấp độ. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu, Tần Liên trước đó cùng hắn luận bàn lúc, quả nhiên là ẩn giấu đi át chủ bài. Bạch! Tần Liên xích hồng quang rực một cái, thân ảnh chính là như quỷ mị phóng tới Vương Huyền Dương, đầy trời đào quang hung hăng chém xuống. Vương Huyền Dương sắc mặt lạnh lùng, hắc bạch ngọc phiến cũng là lôi cuốn lấy hắc quang nguyên khí, cùng vô số đào quang kia liều mạng. Song phương ngắn ngủi mấy tức ở giữa, giao thủ mấy trăm hiệp, dẫn tới hư không chấn động, trình độ kịch liệt so trước đó Chu Nguyên cùng Thiên Hổ giao thủ, càng thêm hung hãn. Bất quá, coi như song phương kịch chiến lúc, một đạo màu đen tĩnh mịch lông tơ tấm lụa đột nhiên đâm rách hư không, xảo trá tàn nhẫn đối với Vương Huyền Dương phía sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Keng! Nhưng coi như sắp đâm trúng trong nháy mắt, Vương Huyền Dương phía sau có một vòng đen trắng vòng sáng thoáng hiện mà ra, đem tấm lụa tối tăm kia ngăn cản xuống tới. Vương Huyền Dương ánh mắt lạnh lùng quay đầu, chính là nhìn thấy Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên Bút đạp không mà đến, nó quanh thân nguyên khí phồng lên, hiển nhiên là dự định cùng Tần Liên liên thủ đối phó hắn. Chu Nguyên cũng đích thật là quyết định này, hắn ngược lại là muốn cùng Tần Liên liên thủ thử một chút, Vương Huyền Dương này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, coi như hắn muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức có chút quỷ dị đem hắn khóa chặt. Lúc này có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa một đạo lăng không thân ảnh. Đó là một tên nam tử tóc xám, nam tử diện mục cực kỳ phổ thông, hắn trên mặt ôn hòa ý cười, trên cổ tay đều là từng chuỗi kỳ lạ vòng đeo châu liên. Chu Nguyên từ trên những châu liên kia, liền đem nó thân phận nhận ra được. Người yêu khôi vực. Mà người này chính là yêu khôi vực nhân vật số 1, Lê Chú. Yêu khôi vực cùng vạn tổ vực xưa nay quan hệ rất gần, trước đó vạn tổ vực thôi động ngũ đại thế lực vây công thiên nguyên vực, yêu khôi vực cũng là trong bóng tối xử qua lực, cho nên hắn sẽ ra tay ngăn cản Chu Nguyên cùng Tần Liên liên thủ, cũng không phải quá mức chuyện kỳ quái. Chu Nguyên Nguyên lão, danh tiếng của người đã ra đủ rồi, hay là liền đợi nơi này đi. Cái kia Lê Chú cười nói. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong tay thiên nguyên bút ngòi bút chỗ, có hàn mang lưu chuyển. Nếu như Chu Nguyên Nguyên lão còn không có chê chán mà nói, vậy ta liền đến cùng ngươi tận hứng đi. Lê Chú thấy thế, cười nhạt một tiếng, cổ tay ở giữa có một chuỗi châu liền rơi xuống, trực tiếp là đột nhiên tăng vọt, qua trong giây lát chính là biến thành một tòa khoảng mấy chục trượng thiết nhân màu bạc đứng sững ở nó phía trước. Cái kia thiết nhân màu bạc trên thân thể, khắc rõ đường vân cổ lão, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, tản ra nghiêm nghị chi uy. Thế lực khắp nơi nhìn thấy một màn này, đều là có chút phấn chấn. Không nghĩ tới cái này yêu khôi vực Lê Chú vậy mà lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ, cái này hiển nhiên là muốn lên tiếng ủng hộ vạn tổ vực à. Tử tiêu vực chỗ, Tô Ấu Vi nhẹ nhàng giật giật trước mặt Đông Diệp góc áo. Đông Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, làm sao không biết được tâm tư của nàng. Tô Ấu Vi khẽ cười nói, sư tỷ, ngươi đánh cực thế nhưng là thua, muốn có chơi có chịu. Đông Diệp than nhẹ một tiếng, nàng vốn là dự định xem trò vui, nhưng xem ra Tô Ấu Vi là không có ý định để nàng toại nguyện, bất quá dưới mắt cục diện này đích thật là không thích hợp tiếp tục khuếch tán xuống dưới. Dù sao mặc kệ mâu thuẫn sâu bao nhiêu, tại trong cổ nguyên thiên này, bọn hắn tóm lại miễn cưỡng xem như cùng một chiến tuyến. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Thế là, nàng cũng là bước ra một bước, trong tay áo có rét lạnh lăng liệt tuyết trắng nguyên khí quét sạch mà ra, tựa như một đầu băng hàn bạch ly, đông kết không khí, chiếm cứ tại lê chú phía trước. Đông Diệp trong lúc bất chợt này xuất thủ, lập tức là dẫn tới vô số đạo kinh nghi ánh mắt bắn ra mà tới. Ngay cả cái kia lê chú đều là khẽ nhíu mày xem ra, hiển nhiên không rõ Tử Tiêu Vực làm sao lại đột nhiên nhúng tay. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Đông Diệp chỉ vào nơi xa, thanh âm lạnh lẽo mà nói, các ngươi là dự định ở chỗ này trực tiếp khai chiến sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bên phương hướng kia, riêng phần mình có mấy ngàn đạo thân ảnh khí thế hung hăng vọt tới. Chính là nhận được tin tức chạy tới Thiên Nguyên Vực cùng Vạn Tổ Vực đội ngũ. Mặt khác các vực người dẫn đầu thấy thế, cũng là gật gật đầu. Chợt bọn hắn xuất thủ, từng đạo nguyên khí bay ngang qua bầu trời, trực tiếp là đem chiến đấu cùng một chỗ Vương Huyền Dương cùng Tần Liên ngăn cách ra. Vương Huyền Dương cùng Tần Liên riêng phần mình bắn ngược trở ra. Chu Nguyên xuất hiện sau lưng Tần Liên, lúc này người sau toàn thân xích khí bốc lên, nhưng hắn còn có thể cảm giác được, Tần Liên thể nội nguyên khí thoáng có chút khuấy động, hiển nhiên tại cùng Vương Huyền Dương trong liều mạng hay là bị thất thế. Vương Huyền Dương này thực lực cường đại, làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Vương Huyền Dương ánh mắt âm trầm nhìn Chu Nguyên Tần Liên mà nói một chút, cũng chưa từng nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp là quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt có lãnh quang lấp lóe, gia hỏa này, nhiều lần nhằm vào Thiên Nguyên Vực, quả nhiên là cái không ổn định tai họa ngầm, nếu là có cơ hội mà nói, đến tận khả năng gạt bỏ cái phiền toái này. Nhưng không thể không nói, đây cũng không phải là cái sự tình đơn giản, liền xem như hắn cùng Tần Liên liên thủ, chỉ sợ đều chưa chắc có thể đem nó chém giết. Lúc trước Tần Liên đã vận dụng bí pháp, nhưng Vương Huyền Dương kia vẫn còn cũng không có, tên kia ẩn tàng rất sâu, có thể ngồi vững vàng Thiên Dương bảng thứ hai, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác nếu là Ngân Ảnh có thể mượn cổ nguyên thiên những tổ khí kỳ bảo kia hoàn thành thuế biến mà nói, có lẽ hắn nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn qua trong tay mảnh vỡ địa đồ kia, mím môi một cái. Hy vọng tiếp sau đó trong khoảng thời gian này có thể có được càng nhiều tổ khí kỳ bảo đi, trong thần phủ hai tiểu tổ tông kia khẩu vị thật sự là có chút lớn à. Trong một tòa sơn động rộng rãi sáng tỏ, Chu Nguyên xếp bằng ở trên một khối lỏng đá xanh, đôi mắt đóng chặt nửa ngày kia vào lúc này chậm rãi mở ra, trong mắt có tinh quang phun trào, nguyên khí uy áp từ nó thể nội phát ra kia, cũng là trở nên càng thêm cường hoành. Nguyên khí nội tình đã đạt đến 1.9 tỷ 50 triệu. Một đạo bạch khí như mũi tên từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp là bắn vào trên vách động, lập tức đâm xuyên một cái sâu không thấy đáy nho nhỏ lỗ đen. Cảm thụ được thể nội nguyên khí nội tình, Chu Nguyên trên gương mặt cũng là có một vòng nụ cười hài lòng nổi lên, từ khi tiến vào cổ nguyên thiên đến bây giờ, đã đem gần một tháng đi qua. Trong một tháng này, hỗn nguyên thiên thế lực đã là đem thành trấn trong phương viên 10 vạn dặm tổ khí chi mạch càn quét đến sạch sẽ. Đương nhiên, trong lúc này rất nhiều tranh đấu mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Thậm chí trong đó còn ra hiện một chút thế lực bởi vì tranh đoạt tổ khí chi mạch từ đó ra tay đánh nhau. Đối với loại này tranh chấp, liền ngay cả cửu vực cũng không từng đi ngăn cản, đương nhiên cũng không ngăn cản được, bởi vì sư nhiều cháu ít, tranh đấu là khó tránh khỏi, chỉ có thực lực chân chính mạnh mới có thể hưởng thụ được càng nhiều cơ duyên. Bọn hắn cửu vực, không phải liền là loại quy tắc này người được lợi sao? Trong một tháng này, Thiên Nguyên vực tại Trung Nguyên cùng Tần Liên xuất lĩnh dưới, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Mượn nhờ phá chướng thánh văn thần diệu lực lượng, bọn hắn không thể nghi ngờ là có thể tình lực dưới rất nhiều phiền phức. Chính vì vậy, tại trong một tháng này, Chu Nguyên nguyên khí nội tình trực tiếp là từ lúc trước mới vừa tiến vào 1.8 tỷ 60 triệu tăng vọt cho tới bây giờ 1.9 tỷ 50 triệu. Trong đó trọn vẹn 90 triệu tinh tiến tăng lên, nếu là thả ở trong hỗn nguyên thiên, đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà ngoại trừ nguyên khí nội tình tăng lên bên ngoài, trong một tháng này, trên tổ khí kỳ bảo kia, Chu Nguyên cũng là thu hoạch tràn đầy. Chu Nguyên xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông túi càn khôn, chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang lướt đi, biến thành từng đạo hộp ngọc lơ lửng tại quanh thân. Hộp ngọc hết thảy 25 cái, trong đó riêng phần mình có một đạo tổ khí kỳ bảo. Đây chính là Chu Nguyên một tháng qua thu hoạch. Chu Nguyên cong ngón búng ra, tất cả hộp ngọc đều là chậm rãi mở ra, lập tức ngũ quang thập sắc tỏa ra, lộng lẫy đến cực điểm, trong đó từng đạo tổ khí kỳ bảo tàn ra thần diệu khí tức, trực tiếp làm cho bên trong hang núi này nguyên khí đều là trở nên sền sệt nặng nề. Chu Nguyên say mê nhìn qua những tiểu khả ái này, thấy thế nào đều cảm giác xem không chán. Bất quá hắn rất nhanh liền phiền muộn đem ánh mắt thu hồi lại, bởi vì những tiểu khả ái này hắn ẩn giấu một tháng, hôm nay liền nên dùng để nuôi nấng hai cái tiểu tổ tông. Trong khoảng thời gian này, hai tiểu tổ tông này tự hồ cũng là cảm ứng được trên người hắn càng ngày càng nhiều tổ khí kỳ bảo, cho nên làm ầm ĩ đến có chút lợi hại. Kỳ thật Ngân Ảnh còn tốt, xem như quy củ, nhưng này Thiên Nguyên Bút thật sự là kẻ già đời, mỗi ngày Chu Nguyên đều cảm giác được nó ở trong thần phủ rời sông lấp biển, có đôi khi Chu Nguyên thời điểm chiến đấu muốn thôi động, cái đồ chơi này lại còn dám cho người làm bãi công. Chu Nguyên đối với cái này cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, cũng chỉ có thể cho cái này đã từng thánh bảo một chút mặt mũi. Nơi này hết thảy 25 đạo tổ khí kỳ bảo, các ngươi phân chia như thế nào? Chu Nguyên lầu bầu nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay trái của hắn chính là có lông tơ tuyết trắng xông ra, trực tiếp là như thiểm điện cuốn lên những hộp ngọc kia, đem bên trong tổ khí kỳ bảo cho móc ra. Mà Chu Nguyên tay phải thì là có chất lỏng màu bạc dũng mãnh tiến ra, giống như xiềng xích màu bạc, cũng là tranh đoạt tổ khí kỳ bảo. Nhưng Ngân Ảnh chỗ nào có thể là Thiên Nguyên Bút đối thủ, ngẫu nhiên cùng lông tơ màu trắng đụng nhau, chính là trực tiếp bị nó đem xiềng xích màu bạc đập đến vỡ nát. Thế là một phen tranh đoạt, Thiên Nguyên Bút trực tiếp chiếm 20 đạo, mà Ngân Ảnh chỉ có 5 đạo. Giờ khắc này, Chu Nguyên thậm chí đều có thể cảm giác được Ngân Ảnh đang phát tán ra một loại uy khuất ba động. Người tốt xấu cũng là thánh bảo, đừng khi dễ như vậy tiểu đệ a. Chu Nguyên cũng không nhịn được mở miệng chủ trì công đạo. Thiên Nguyên Bút linh tính phi phàm, tự nhiên biết được Chu Nguyên ý tứ, thế là nó đang do dự một chút về sau, hay là nhịn đau cắt thịt vứt ra 5 đạo tổ khí kỳ bảo đi ra. Ngân Ảnh thì là vội vàng nhận lấy, so với linh tính, nó cùng Thiên Nguyên Bút kém rất nhiều, nhưng vẫn là mơ hồ có một loại kích động ba động truyền ra. Thiên Nguyên Bút thì là chưa từng để ý tới, trực tiếp là lùi về trong thần phủ bắt đầu luyện hóa những tổ khí kỳ bảo này. Ngân Ảnh thì là chậm rãi như là tiểu tức phụ đi theo. Chu Nguyên thấy thế, thì là có chút mong đợi cười một tiếng, cũng không biết những tổ khí kỳ bảo này thôn vệ xuống dưới, Thiên Nguyên Bút cùng Ngân Ảnh đến tột cùng có thể hay không có thay đổi gì. Cho nên hắn cũng không vội mà ra ngoài, mà là tĩnh tâm ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Như vậy chờ đợi, kéo dài ước chừng một buổi chiều. Đợi đến chân trời có dáng chiều lúc xuất hiện, Chu Nguyên cảm giác được trong thần phù rung động ngừng lại xuống dưới, nhưng làm cho hắn tiếc nuối là, Thiên Nguyên Bút tại thôn phệ hết 15 đạo tổ khí kỳ bảo kia sau vẫn không có biến hóa quá lớn, chỉ là pha tạp thân bút trở nên càng thêm thâm thúy, đạo nguyên văn thứ 8 kia cũng là sáng một chút. Muốn thức tỉnh văn thứ 8 này, quả nhiên không dễ dàng. Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc, bây giờ trong cổ nguyên thiên này cường địch như mây, không đề cập tới thiên vực khác. Chỉ là Vương Huyền Dương kia cũng đủ để cho hắn cảm giác được phiền phức. Người này một tháng này ẩn mà không phát, nhưng Chu Nguyên lại là thời khắc cảnh giác. Ông! Bất quá, coi như Chu Nguyên dự định đứng dậy kết thúc lần này lúc tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được trong thần phù truyền ra một đạo nhỏ xíu chấn động, lúc này thần sắc khẽ động, bàn tay nâng lên. Chỉ thấy chất lỏng màu bạc trực tiếp từ trong lòng bàn tay thẩm thấu ra, cuối cùng hóa thành một viên viên cầu màu bạc lơ lửng. Cái này tự nhiên chính là Ngân Ảnh. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn qua, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Ngân Ảnh nội bộ tự hồ là xuất hiện một ít đặc thù biến hóa, tại mặt ngoài tròn trịa kia, cũng là mơ hồ có đường vân cổ lão. Chu Nguyên chỗ mong đợi biến hóa to lớn, cũng không có xuất hiện ở trên Thiên Nguyên Bút, ngược lại là xuất hiện ở Ngân Ảnh nơi này. Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng viên cầu màu bạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa hai bên có một loại khó mà hình dung liên hệ. Theo Chu Nguyên ngón tay đụng vào, chỉ thấy trên viên cầu màu bạc kia chợt có gợn sóng tỏa ra, trong đó dường như có vù vù tiếng vang lên, lại sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy, chất lỏng màu bạc từ đó chảy ra tới. Chất lỏng màu bạc không ngừng chảy xuôi, sau đó đúng là thời gian dần trôi qua ngưng kết thành một đạo giống như nhân thể hình dạng. Nhân thể màu bạc kia càng ngày càng rõ ràng cùng rõ ràng, cuối cùng hình thể hoàn toàn thành hình, mà Chu Nguyên con mắt cũng là vào lúc này đột nhiên trừng lớn. Bởi vì trước mắt nhân thể màu bạc, ngoại trừ toàn thân màu bạc bên ngoài, diện mục cùng hình thể kia, lại là cùng hắn giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên còn tại trong cơ thể của nó cảm giác được một cỗ đặc biệt cường hoành nguyên khí ba động. Nếu là muốn lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc nói, hắn cảm giác, chỉ sợ cái này do Ngân Ảnh biến thành hình người, hẳn là tại một tỷ nội tinh tà hữu. Chu Nguyên diện mục kinh ngạc, nếu như nói trước kia Ngân Ảnh chỉ có thể coi là một loại có được có chút ít linh tính tử vật mà nói. Như vậy bây giờ nó, coi như thật chính sống. Lần này thuế biến, hiển nhiên là làm cho Ngân Ảnh xuất hiện phiên thiên địa phúc biến hóa. Trong sơn động rộng rãi thông thấu, hai đạo bộ dáng giống nhau bóng người đối lập, chỉ là một người làn da trắng nõn, một người toàn thân màu bạc. Chu Nguyên sững sờ nhìn trước mắt bóng người màu bạc, sau một hồi khá lâu, vừa rồi áp chế kinh ngạc trong lòng, hắn có thể cảm giác được trước mắt bóng người màu bạc cùng hắn ở giữa có một loại dường như không cách nào chặt đứt đặc thù liên hệ. hắn thậm chí cảm thấy đến, trước mắt bóng người màu bạc, chính là hắn một bộ phận đồng dạng. Có chút cùng loại, một loại nào đó giống như thân ngoại hóa thân tồn tại. Trước kia ngân ảnh, chỉ có thể hình thành chiến giáp màu bạc đồng dạng bao trùm chu nguyên thân thể cho hắn tăng phúc lực lượng, nhưng bây giờ nó, lại là có thể độc lập đi ra. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, nó hiện tại tựa như là một cái có được 1 tỷ nguyên khí nội tình thiên dương cảnh cường giả, chỉ bất quá chút đặc thù thôi. Ngân ảnh. Chu Nguyên thử kêu một tiếng. Trước mắt bóng người màu bạc thân thể bất động, dường như cực kỳ cứng ngắc, nhưng con mắt màu bạc kia lại là có chút giật giật, có chút ít linh tính quang trạch dần hiện ra tới. Hoạt động một chút. Chu Nguyên lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Ngân ảnh chậm rãi bước đi bàn chân, sau đó có chút cứng ngắc tại bên trong hang núi này đi lại lên, cùng lúc đó, nó còn tại Chu Nguyên chỉ thị bên dưới vận chuyển nguyên khí, từng quyền đem vách động kia oanh ra thật sâu hố to. Nó hoàn toàn không biết mệt mỏi, không biết đau nhức, cũng không biết sinh tử. Theo hoạt động tăng tốc, nó cảm giác cứng ngắc cũng là triệt để tán đi, cuối cùng trở nên như nhân thân linh hoạt. Chu Nguyên có chút hăng hái chỉ huy, chợt hắn rất nhanh phát hiện, ngân ảnh thân thể tựa hồ cực kỳ cường hoành, mà lại nó có được cực kỳ cường đại sức khôi phục. Chỉ lấy nhục thân cường độ đến xem, nó chưa chắc liền so Chu Nguyên yếu. Bất quá ngân ảnh cũng có được thiếu hụt, nó cũng không có bất luận cái gì tác chiến thủ đoạn. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút không vừa ý, như cùng hắn bọn họ những người tu luyện này, nguyên khí chỉ là sức chiến đấu cơ sở, mà muốn đem những lực lượng của nguyên khí này hoàn toàn thậm chí gấp bội phát huy ra, vậy liền cần dựa vào nguyên thuật uy năng. Ngân ảnh nếu như không có nguyên thuật mà nói, nó sức chiến đấu vẫn tương đối đáng lo, thậm chí có chút cùng loại cổ nguyên thiên những cổ thú không có linh trí, chỉ có nhục thân lực lượng kia. Cái này tự hồ còn không bằng trực tiếp hóa thành chiến giáp bao trùm thân thể của hắn, tối thiểu như thế còn có thể cho Chu Nguyên mang đến lực lượng tăng phúc. Mà liền tại Chu Nguyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên cảm giác được một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền đến. Đó là ngân ảnh truyền lại tới. Chu Nguyên cẩn thận cảm ứng đến trong ba động kia ẩn chứa tin tức kia vô cùng mơ hồ, nhưng hắn hay là miễn cưỡng cảm ứng đi ra, đó là... Dạy! Dạy cái gì? Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một lát sau, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngân ảnh, chẳng lẽ là dạy ngươi nguyên thuật? Ngân ảnh chậm rãi đi vào Chu Nguyên trước mặt, vươn song trưởng. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, cũng là xòe bàn tay ra, cùng bàn tay màu bạc đụng nhau. Đụng nhau trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được cảm giác của hắn trực tiếp là lan tràn tiến nhập ngân ảnh thể nội. Một khắc này, hắn cảm ứng được ngân ảnh thể nội rất nhiều huyền diệu. Hắn thậm chí cảm thấy ngân ảnh thể nội có hắn một đạo nguyên khí lạc ấn. Đây cũng là bởi vì ngân ảnh trong cơ thể hắn ẩn dưỡng nhiều năm mà sinh ra. Nguyên khí lạc ấn này quá mức khắc sâu, không cách nào xóa đi. Điều này đại biểu lấy Chu Nguyên chỉ cần một ý niệm, thậm chí liền có thể đem ngân ảnh từ trong tới ngoài triệt để phá hủy. Lại sau đó, Chu Nguyên cảm thấy ngân ảnh thể nội nơi nào đó, phảng phất là tồn tại một đạo huyền diệu không khiếu. Cảm ứng đến đạo không khiếu kia, Chu Nguyên trong lòng sinh ra một chút minh ngộ, nơi này, tựa hồ là có thể đựng nguyên thuật. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, đột nhiên trong lòng cảm ngộ đại viêm ma phương pháp tu luyện. Một cái chớp mắt này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội có một loại nào đó nhiệt lưu tràn vào ngân ảnh thể nội, cuối cùng tại trong không khiếu kia hội tụ. Sau một nén nhang, không khiếu nguyên bản như trong suốt kia, đúng là trở nên đỏ ngầu, những cái kia như nham tương xích hồng xen lẫn, tạo thành rất nhiều hoa văn phức tạp cổ lão. Chu Nguyên mở to mắt, mắt lộ mong đợi nhìn qua trước mắt ngân ảnh. Ngân ảnh, thôi động, đại viêm ma. Ngân ảnh lui ra phía sau một bước, nó con mắt màu bạc kia khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên mở ra, chỉ thấy ngân đồng kia trực tiếp là hóa thành xích hồng chi sắc. Mà tại nó trên thân thể màu bạc kia, cũng là có như dung nham xích văn hiển lộ ra, một cỗ nóng bỏng cuồng bạo ba động bộc phát mà lên. Rõ ràng là đại viêm ma. Chu Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều là tại tỏa ánh sáng, nguyên lai đây mới là hiện tại ngân ảnh cường đại nhất địa phương. Nó lại có thể từ hắn nơi này lấy gần như phục chế phương thức, nhanh nhất tu thành hắn chỗ học thành nguyên thuật. Kể từ đó, nó cơ hồ là cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Mà lại nó còn có nhục thân cường đại đồng thời khôi phục cực nhanh ưu thế. Mà bây giờ nó còn tu hành đại viêm ma như vậy luyện thể nguyên thuật, cho nên nếu là muốn thuần túy so đấu nhục thân mà nói, Chu Nguyên cảm giác chỉ sợ ngay cả hắn đều không nhất định có thể so với được ngân ảnh kháng đánh. Đáng sợ nhất là, tại Chu Nguyên trong cảm giác, hắn phát hiện ngân ảnh không khiếu, còn có thể theo lần lượt tiến hóa trở nên càng nhiều, lúc kia, Chu Nguyên nếu như lại đem hắn tu hành cường đại nguyên thuật đều giao phó nó. Như vậy có thể nghĩ trợ lực này sẽ là cỡ nào kinh người. Về sau cùng người giao thủ, hắn hơi lắc người, liền biến thành 2-1, ngược lại là chiếm hết ưu thế. Một tỷ nguyên khí nội tình tại bây giờ trong rất nhiều đối thủ Chu Nguyên đối mặt cũng coi là yếu nhược, nhưng không quan hệ, theo thôn phệ tổ khí kỳ bảo càng ngày càng nhiều, ngân ảnh nguyên khí nội tình cũng là có to lớn tăng lên không gian. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, ngân ảnh lần này thuế biến, không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn kinh hỉ cực lớn, những tổ khí kỳ bảo kia thật sự là không có phí công uy. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên đột nhiên kinh dị một tiếng, chợt gãi đầu một cái, đầy ý là nói ngân ảnh từ hắn nơi này có được nguyên thuật nhưng thật ra là tiêu hao tính chất. Một khi quá nhiều lần liền sẽ trực tiếp biến mất. Mà hoàn toàn biến mất về sau, liền còn phải Chu Nguyên bổ sung lại một lần. Cũng là không tính là vấn đề quá lớn. Tuy nói cái này mang đến một chút thiếu hụt, nhưng Chu Nguyên ngược lại cũng chưa quá thất vọng, mức tiêu hao này tính mới xem như bình thường, không phải vậy hắn nơi này tân tân khổ khổ tu luyện mà đến nguyên thuật. Thật sự có thể không duyên cớ liền giao phó cho ngân ảnh, vậy cũng thật sự là quá bất khả tư nghị. Có lẽ, tương lai chờ ngân ảnh chân chính trở thành thánh bảo thời điểm, nó mới có thể đạt tới loại trình độ này đi. Chu Nguyên trong mắt tất cả đều là thỏa mãn ý cười, ngân ảnh đi theo hắn rất nhiều năm, bây giờ cuối cùng là có giống như thoát thai hoán cốt biến hóa. Bất quá nghĩ đến nơi đây, hắn đột nhiên giật mình, ngân ảnh loại biến hóa này, có thể hay không cùng Yêu Yêu có quan hệ. Lúc trước Yêu Yêu có thể một mực là đang nghiên cứu ngân ảnh tới, trong đó rất nhiều nơi, cũng là nàng làm tiến một bước cải biến. Có lẽ những người khác không có loại năng lực này, nhưng lấy Yêu Yêu thần bí khó lường thủ đoạn, Chu Nguyên cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Yêu Yêu. Chu Nguyên ánh mắt trầm thấp xuống, những năm gần đây, không biết Yêu Yêu cho hắn bao nhiêu trợ giúp cùng đến đỡ, nếu không phải là nàng, hắn Chu Nguyên chỉ sợ không nhất định liền có được hôm nay thành tựu. Mà cũng là vì hắn, Yêu Yêu mới có thể bị trọng thương, ngủ say đến nay. Hắn thiếu Yêu Yêu quá nhiều. Yên tâm đi, chờ ta, tại trong cổ nguyên thiên này tìm đến tổ long huyết nhục, liền có thể để cho ngươi tỉnh lại. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt kiên định. Mà vào lúc này, chỗ động khẩu bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Chu Nguyên tay áo vung lên, chỉ thấy một bên ngân ảnh chính là hòa tan ra, hóa thành chất lỏng màu bạc rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng tiến vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía chỗ động khẩu, chỉ thấy Tần Liên bước nhanh mà tới. Xảy ra chuyện gì sao? Chu Nguyên nhìn đến Tần Liên gương mặt dường như có nghi hoặc, mở miệng hỏi. Tần Liên đi lên phía trước, đưa qua một vật, đó tựa hồ là một quyển giấy dầu. Lúc trước có người vụng trộm đem vật này cho người của chúng ta, trên đó viết là giao cho ngươi. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút kỳ quái, hắn tiếp nhận giấy dầu, lấy nguyên khí đem hắn bọc lại. Tại cũng không phát giác được cái gì dị thường về sau, vừa rồi đưa nó chậm rãi triển khai, trong đó cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ có một nhóm chữ. Nhưng chính là những chữ viết này, làm cho Chu Nguyên con người có chút co rụt lại, đồng tử chỗ sâu có sát ý dâng lên. Vương Huyền Dương vào khoảng gần đây ra tay với Tô Ấu Vi, đoạt nó âm nguyên, khiến cho âm dương đào hoa phiến viên mãn. Phía trên viết cái gì? Tần Liên cảm thụ được cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra xâm nhiên sát ý, cũng là hơi kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên yên lặng đem giấy dầu đưa tới, Tần Liên tiếp nhận xem xét, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, từ trước đây Tô Ấu Vi nhiều lần đi vào bọn hắn doanh địa tìm Chu Nguyên liền biết, giữa hai người quan hệ hẳn là cực sâu, bây giờ Vương Huyền Dương này vậy mà dự định ra tay với Tô Ấu Vi. Tin tức là ai đưa tới? Chu Nguyên hỏi. Tần Liên lắc đầu, không biết, người nhận được tin tức cũng chưa từng trông thấy người đến là ai. Nàng trầm ngâm một chút, nói, tin tức có phải hay không là giả? Đây là muốn dụ sứ người cùng Vương Huyền Dương tranh đấu. Chu Nguyên chậm rãi nói, cũng không phải không có khả năng này, nhưng là, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu là hắn thật ra tay với Tô Ấu Vi, sau đó làm cái gì đều là chuyện vô bổ, cho nên nhất định phải ngăn chặn việc này phát sinh. Tần Liên trong mắt sáng cũng là lướt qua một vòng hàn ý, lấy Vương Huyền Dương tính tình, sẽ đối với Tô Ấu Vi thèm nhỏ dãi cũng không phải là việc không thể nào. Mà lại hắn cái kia âm dương đào hoa phiến, nghe nói cũng hoàn toàn chính xác có thể lấy nữ tử âm nguyên đến tiến hóa. Những năm gần đây, hủy ở trong tay hắn nữ tử không ít. Bất quá ta thế nhưng là nghe nói Tử Tiêu vực Đông Diệp đối với Tô Ấu Vi cực kỳ coi trọng, bản thân nàng đối với Vương Huyền Dương cũng cực kỳ chán ghét, Vương Huyền Dương kia cũng không sợ đến lúc đó gây nên Đông Diệp điên cuồng trả thù. Chu Nguyên thản nhiên nói, chuyện này cũng là có người thông báo tin tức chúng ta mới biết được. Nếu như Vương Huyền Dương ra tay sạch sẽ một chút, chưa hẳn không thể đem cái nồi này vứt cho thiên vực khác. Một tháng qua, nương theo lấy thành trấn trong phương viên 10 vạn dặm tổ khí chi mạch bị dò xét sạch sẽ, thế lực khắp nơi cũng là bắt đầu chia tản ra đến, khoảng cách giữa lẫn nhau tương đối xa, mà theo các phe dò xét tiến lên,